sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 137, quỳ xuống cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Niệm Đồng vẻ mặt tự nhiên ăn cơm, đặt mình ra ngoài chiến tranh. Lục Hàm Vân vẫn luôn chán ghét mở mồm nói, cháu thấy, nhất định là anh ta lợi dụng chức vụ, lấy trộm tiền từ sổ sách trong công ty ông nội, loại người có động cơ không trong sạch này một ngày còn ở lại công ty chính là tai họa một ngày của Lục thị. Lục Đình Hách tức giận đến nóng ruột, xoay người vỗ bàn, chỉ vào Lục Hàm Vân, tức giận nói. Không phân lớn nhỏ, còn ra thể thống gì nữa. Cảnh Kiều là chú của mày, là trưởng bối, không được phép làm càn ở đây. Ông nội, vì sao ông cứ phải giúp đỡ anh ta như vậy? Lục Hàm Vân tức giận đến mặt xanh mét, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên người Lục Cảnh Kiều, nghẹn ngào nói. Đều tại anh, nếu không phải đứa con hoang như anh, ông nội sẽ không mắng tôi như vậy. Lục Cảnh Kiều, anh đắc ý cái gì? Anh cũng đừng quên, tất cả của anh bây giờ, rốt cục là ai đưa cho anh? Là Lục thì, nếu không phải ông nội thương anh lẻ loi một mình, mới đem anh mang về nhà họ Lục, anh có tư cách gì mà ngồi ở chỗ này? Lục Đình Hách tức giận đến đỏ mắt, ông đứng dậy, đi đến bên cạnh cô ta, giận dữ quát. Lục Hàm Vân, mày quỳ xuống cho ông. Lục Hàm Vân khó có thể tin nhìn về phía Lục Đình Hách, không thể tin được ông nội luôn luôn yêu thương mình thế nhưng lại bắt cô ta quỳ xuống. Ông nội, vì sao, ông cứ phải bảo vệ anh ta như vậy? Lục Đình Hách giận không nhịn được. Ông bảo mày quỳ xuống, mày có nghe không? Lục Hàm Vân oan ức cắn môi, trừng mắt liếc Lục Cảnh Kiều một cái, lại quét một vòng, thấy Mộ Niệm Đồng mặt không chút thay đổi nhìn mình, trong lòng càng thẹn quá hóa giận. Mộ Niệm Đồng, cô nhìn cái gì mà nhìn, trong lòng đang vui sướng khi người gặp họa có đúng không? Lâm Ngọc vội vàng nháy mắt với cô ta. Hàm Vân, mau quỳ xuống, đừng để ông nội thêm tức giận. Mẹ, Lục Đình Hách đã hết kiên nhẫn, nâng tay giơ gậy lên, hung hăng đánh xuống đầu gối của cô ta, Lục Hàm Vân đau đến rên lên một tiếng, trọng tâm không vững, chật vật quỳ gối trên mặt đất. Đêm nay, mày quỳ tại đây, không có mệnh lệnh của ông, ai cũng không cho phép để nó đứng lên. Lục Đình Hách nói xong, cũng tức giận đến ăn không ngon, bỏ đũa xuống, xoay người rời đi. Ông nội, Lục Hàm Vân tức giận cắn chặt môi, quay đầu lại, hung hăng chừng người đàn ông phong thái tôn quý bên cạnh, mà Lục Cảnh Kiều làm như cái gì cũng không xảy ra, tao nhã dùng khăn ướt lau miệng, đứng dậy rời đi. Mộ Niệm Đồng cũng không ăn nữa, vội vàng rời khỏi. Đảo mắt nhà ăn to như vậy, chỉ còn lại có hai người là cô ta với Lâm Ngọc. Mẹ, Lâm Ngọc có chút đau lòng nhìn cô ta một cái, nhưng cũng không có quyền để cô ta đứng lên, quy tắc nhà họ Lục nghiêm khắc, bà ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh ông Lục. Hàm Vân, con trước tiên ở đây, mẹ đi xin ông nội. Nói xong, Lâm Ngọc liền đi lên tầng 2 tiến đến giúp ông cụ nguôi giận. Lục Hàm Vân liền lẻ loi quỳ gối trong nhà ăn, bất động tại chỗ, người làm thu dọn bàn ăn sạch sẽ, rửa xong bát, để lại một ngọn đèn, liền trở về phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian dài như trôi qua một thế kỷ, Lục Hàm Vân chỉ cảm thấy đầu gối bị đá cẩm thạch mài đau, lại nghe thấy tiếng có người xuống lầu. Cô ta cõi lòng đầy hy vọng ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng Lục Đình Hách đau lòng đến. Đặc xá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cô ta, dưới ngọn đèn u ám, Lục Cảnh Kiều một thân áo choàng tắm màu đen, đi tới trước tủ rượu, cầm lấy một cái ly nhỏ có chân dài, rót một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ lười biếng tựa vào chiếc quầy bar. Cách chương.